Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, phần 455, hắn thao tác trí não đi bước một đi thủ tục, ấn quy định có người mua tinh cầu, hắn là hẳn là tự mình đi kiểm tra thực hư một chút, đem tinh cầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ hiểu biết rõ ràng, lại định thích hợp giá cả, nhưng hắn nơi này nghèo. Xuất động một lần tinh hạm đi như vậy xa địa phương. Thượng cấp phỏng chừng đều phải mắng hắn. Hắn dứt khoát liền lược quá này một bước. Xem tự tử phàm một bộ kẻ có tiền bộ dáng. Ra vẻ chấn định mà đề ra cái giới. Tự tử phàm làm ra không kiên nhẫn bộ dáng. Nhanh lên làm, sợ ta không cho được tiền sao. Trực tiếp đem cuối cùng tổng số ngạch nói cho ta. Ta chuyển cho ngươi, người phụ trách vốn dĩ định rồi giá cao chờ cùng hắn cò kè mặc cả. Vừa thấy hắn hoàn toàn không hiểu giá thị trường, lập tức đem giá cả đưa vào đi vào, đem mua bán hiệp ước có hiệu lực, tiến vào chuyển tiền bước đi. Tư tử phàm hai lời chưa nói liền đem tiền cho hắn chuyển qua. Dùng hết hắn mẫu thân di sản cùng từ tinh đạo nơi đó đoạt tới toàn bộ tài sản. Bất quá cũng may này xa xôi địa phương, cái loại này nho nhỏ tinh cầu không đáng giá tiền, hắn vừa vặn mua nổi, người phụ trách đời này cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Hơn nữa đây là hắn chiến tích ra, hắn cấp chính phủ mang đến lớn như vậy bút tiền lời. Tuyệt đối sẽ thăng chức, hắn sợ tư tử phàm hối hận dường như, nhanh chóng đem cuối cùng một bước cấp hoàn thành, toàn tinh võng đồng bộ. Kia 9 viên tiểu tinh cầu ở tinh tế trên bản đồ liền tiêu thượng tư tử phàm tên. Tư tử phàm mỉm cười hạ, xoay người rời đi, ra cửa khi một cái tiểu cô nương nghênh diện gặp gỡ hắn. Kinh ngạc nói, tư tử phàm, ngươi như thế nào tại đây? Tới làm việc tư tử phàm đối nàng gật đầu, bình tĩnh mà tiến vào tinh hạm rời đi. Người phụ trách hiếu kỳ nói, ngươi nhận thức hắn, tiểu cô nương che che mặt. Hưng phấn mà nói, ta sao có thể nhận thức hắn a? Hắn trước kia chính là song S cấp thiên tài, là đại gia tộc người thừa kế. Ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến cư nhiên có thể nhìn thấy hắn chân nhân. Hắn hảo soái a. Đúng rồi hắn tới làm gì? Hắn đều mất tích đã lâu, cư nhiên tới chúng ta bên này. Nếu là ở chúng ta tinh cầu định cư thì tốt rồi. Chính là nơi này nghèo như vậy. Hắn như thế nào lại ở chỗ này định cư đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tư chất quá kém? Người phụ trách nhăn lại mi. Đừng xảo, hắn không có tới định cư. Hắn đi càng thiên địa phương. Nhà, hắn tới mua này mấy viên tiểu tinh cầu. Nói không nghĩ về thủ đô tinh thấy người đáng ghét tiểu cô nương chạy nhanh đi trên màn hình xem. Phát hiện tư tử phàm mua cái loại này khu vực tinh cầu cũng là kinh ngạc không thôi. Nhưng nàng lại cảm thấy có điểm minh bạch, tư tử phàm từ song S ngã xuống đến song F, lại bị gia tộc đuổi đi, bị vị hôn thê hồi hôn, bị toàn võng mắng, hẳn là nản lòng thoái chí, muốn ở một cái không biết tên tiểu địa phương trốn đi đi. Nàng đem nàng phỏng đoán nói cho người phụ trách mới không quan tâm này đó, hắn vui dạo dực mà đóng dấu văn kiện hướng đi thượng cấp hội báo. Như nguyện được khích lệ, thăng chức có hy vọng, tư tử phàm thực hiểu biết loại này tinh tế tiểu địa phương chính phủ. Vốn dĩ chính là chiến tranh niên đại, tiểu địa phương bần cùng, quản lý càng thêm rời rạc, càng dễ dàng xuất hiện sai lậu. Tựa như vài thập niên đại thời điểm có tiền có thể thuê sơn 100 năm money hắn lợi dụng cái. Kia người phụ trách lười biếng còn tưởng chiếm tiện nghi tâm lý. Thuận lợi mà đạt được 2 viên tinh cầu năng lượng thạch quặng. Hắn hiện giờ tài phú đã không thể đo lường. Tư tử phàm trở lại hắn tinh cầu. Còn không có rơi xuống đất liền thấy rậm rạp trùng tộc tới. Có trên mặt đất chạy. Còn có bầu trời phi. Hắn cười rộ lên. Đăng nhập cơ giáp cùng cảnh xuân tươi đẹp nói giỡn nói. Chúng nó này xem như xâm lấn chúng ta tinh cầu đi. Lúc này có thể danh chính ngôn thuận thu thập chúng nó. Để cho ta tới, tư tử phàm nghe thấy một đạo dễ nghe nam đồng âm. Sửng sốt một chút, sau đó liền thấy trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái tiểu thanh xà. hắn kinh ngạc mà đánh giá con rắn nhỏ. Trường sinh, ngươi nhanh như vậy thì tốt rồi. Con rắn nhỏ bay đến hắn trên vai thân mật mà cọ cọ hắn gương mặt. Còn không có hoàn toàn khôi phục, không thể chiến đấu lâu lắm. Bất quá đối phó chúng nó vậy là đủ rồi. Lần này khiến cho ta giúp ngươi đi. Tư Tử Phàm gật đầu, tò mò mà xem nó như thế nào. Là Mani liền thấy nó bay đến chủng tộc phía trên. Đột nhiên thân hình biến đại, chừng 2 mét trường, một tầng tầng xinh đẹp màu xanh lá vảy xuất hiện ở nó trên người. Đỉnh đầu trường giác, bên miệng có cân, còn hiện ra lợi chảo, thế nhưng biến thành một cái uy phong lẫm lẫm tiểu thanh long. Tư Tử Phàm lần đầu tiên trợn mắt há hốc mồm, ngoan ngoãn, ta lần này thật sự đã phát, chương 517 ta là giàu có chục tỷ phế tài. 8. Tiểu thanh long ở không trung bay lên một vòng, phát ra cao vút long tiếng huýt gió, chủng tộc động tác cứng lại, nhìn về phía tiểu thanh long rõ ràng có chút sợ hãi. Tiểu thanh long chưa cho chủng tộc tự hỏi cơ hội, nghênh diện nhằm phía chúng nó, một cái thần long bái vĩ liền chụp đảo một tảng lớn. Tiếp theo há mồm phun ra một cái thô trắng cột nước, đem trên mặt đất chủng tộc im vào nước chung. Những cái đó thủy phảng phất bị khống chế, liền ở chủng tộc nơi đó hình thành hồ nước, cũng không giống địa phương khác khuếch tán. Những cái đó chủng tộc sẽ không thủy, liều mạng mà ở trong nước phịch, ngủ chết dãy rùa, không trung bay lượn. Chủng tộc thấy tình thế không ổn, vội vàng quay đầu chạy trốn. Tiểu thanh long rít gào một tiếng, bay nhanh mà ở không trung xoay quanh vài vòng. Chúng nó đỉnh đầu không trung đột nhiên mây đen giăng đầy, lôi điện đan xen, chỉ một cái hô hấp, tầm tã mưa to liền hạ xuống, lôi điện không lưu tình chút nào mà rơi xuống trùng đàn trên người. Một bộ phận trùng tộc trực tiếp đã bị điện tiêu, mặt khác trùng tộc cũng phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Hai chỉ cao cấp trùng tộc mang thù, thấy đào tẩu vô vọng, lập tức hiệu lệnh trùng đàn tiến công. Còn phân ra một đội đi đối phó Tư Tử Phàm. Mani, tiểu thanh long nhàn nhã mà nhìn xuống chúng nó. Cái loại này trên cao nhìn xuống cùng miệt thị phảng phất cùng chúng nó đánh nhau đều bôi nhọ nó. Chủng tộc chiều Tư Tử Phàm đi, nó bay nhanh đỗ lại tiệt, một cái cột nước đem chúng nó hướng rơi xuống đất mặt. Dẫn tiếp theo nói cánh tay thô cự xét đánh hướng trùng đàn. Trận chiến đấu này hoàn toàn là một hồi đơn phương ngược đánh. Chủng tộc đối thượng tiểu thanh long thân thể cường tráng cùng cao siêu pháp thuật không hề đánh trả chi lực, không một lát liền trở nên quân lính tan rã. Tư Tử Phàm cùng tiểu thanh long tâm linh tương thông, dùng ý niệm nói cho nó, đừng toàn giết, thả chạy mấy cái dẫn chủng tộc tới. Ta luyện luyện tập là tiểu thanh long dùng cột nước đem mấy chỉ sâu lao ra đi thật xa. Chúng nó nhân cơ hội đào tẩu. Nó giống không phát hiện giống nhau, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt, nhất chiêu lôi đình vạn quân, toàn bộ trùng đàn lại không một tiếng động, bất quá tiểu thanh long cũng lay động một chút, nháy mắt biến trở về cái kia nho nhỏ con rắn nhỏ hình dáng. Nhảy tới rồi Tư Tử Phàm trên vai, mệt mỏi quá a chủ nhân, có hay không khen thưởng. Tư Tử Phàm đem nó bắt lấy tới đặt ở trong lòng bàn tay. Nhìn nó cười nói. Dùng ta như vậy nhiều linh tuyền, ngươi còn nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Con rắn nhỏ héo lộc cộc mà nằm sấp xuống, muộn thanh muộn khí mà nói thầm, linh tuyền thủy lại dùng không xong. Tư Tử Phàm buồn cười địa điểm điểm nó đầu nhỏ. Quan tâm nói, ngươi vừa rồi thân hình không xong, có phải hay không hao hết tinh lực, thương hảo phía trước không cần cậy mạnh, thân thể quan trọng ta muốn cho chủ nhân nhìn xem ta bản lĩnh. Ta chỉ là thương còn không có hảo, cũng sẽ không ăn cơm trắng, là, ngươi lợi hại đâu, nói một chút đi, ngươi như thế nào sẽ một mình lưu tại địa cầu. Còn suy yếu thành bộ dáng kia, con rắn nhỏ ở hắn trong lòng bàn tay lăn một cái. Nói, ta chính ngủ đông đâu đã bị chấn bị thương, chờ ta ra tới phát hiện địa cầu bị hủy một nửa. Một người cũng chưa. Ta nghĩ mọi cách dùng địa cầu dư lại tài nguyên chữa thương. Chính là không có gì dùng, trên địa cầu vốn dĩ liền không nhiều ít có linh khí đồ vật. Biến thành như vậy làm ta mỗi ngày đều thật là khó chịu. càng ngày càng suy yếu. Ta kiên trì đã lâu, còn hảo gặp được ngươi. Chủ nhân ngươi thật là lợi hại, tư chất cao, có linh tuyền, trên người còn có công đức kim quang. Ta rất xa liền cảm nhận được, trách không được hắn chịu linh khí hấp dẫn một đường tìm được rồi nó. Nguyên lai là nó cố ý hấp dẫn hắn quá khứ, từ từ phàm xem nó là vẫn còn không thành niên long. Tâm sinh thương tiếc, đem nó đương hài tử giống nhau sờ sờ đầu của nó. Trường sinh, đi trong không gian đi, hảo hảo dưỡng thương, muốn dùng cái gì liền chính mình lấy, trường sinh vui sướng mà lại lăn một cái. Chủ nhân ngươi thật tốt quá, ta thích trường sinh tên này, về sau ta liền lâu lâu dài dài bảo hộ chủ nhân. Nhất định không cho những cái đó tiểu sâu thương tổn ngươi. Trường sinh nói xong lập tức tiến vào không gian, nó quá thích trong không gian, linh khí bốn phía, còn có thật nhiều vàng bạc châu báu, linh thực dược điền, quả thực quá tuyệt vời, nó thật là cùng đúng rồi chủ nhân. Từ từ phàm cảm nhận được nó vui mừng chi tình, buồn cười mà lắc đầu, bắt đầu tuần tra chính mình tinh cầu, này đó tinh cầu bởi vì không người phá hư, thực vật, động vật đều lớn lên thực hảo. Cho người ta một loại vui sướng hướng vinh cảm giác, bằng không những cái đó chủng tộc cũng sẽ không chạy đến này tới. Nếu đế quốc người trước một bước phát hiện nơi này, kia tinh cầu giá cả liền phải phiên thượng vài lần, năng lượng thạch quặng càng là không có khả năng bán. Hắn xem như nhặt cái lậu, từ từ phàm làm chuyện thứ nhất, chính là bày ra một cái thật lớn mê trận cùng một cái thật lớn phòng ngự trận. Trận pháp phạm vi đem 9 tinh cầu đều nạp đi vào. Có này 2 cái trận pháp, ai cũng đừng nghĩ tiến vào 9 tinh cầu. Càng đừng nghĩ dễ dàng tấn công này 9 tinh cầu. Về sau đây là hắn địa bàn. Từ từ phàm thao tác cơ giáp bay đến vũ trụ chung. Nhìn chính mình danh nghĩa tinh cầu có một loại hồi lâu không thể hội quá thỏa mãn cả mật ni phòng. Ở thành đàn tính cái gì? Hắn hiện tại liền tinh cầu đều có vài cái. Này thật đúng là một lần không giống bình thường thể nghiệm money an toàn vấn đề chuẩn bị cho tốt. Lúc sau, hắn liền chính thức ở một hoàn cảnh tốt nhất trên tinh cầu An Gia. Mỗi ngày tu luyện, cùng ngẫu nhiên tới phạm trùng tộc đánh nhau tôi luyện cơ giáp kỹ năng. Hắn sức chiến đấu càng ngày càng tăng, trùng tộc tới 3 lần, đại khái sợ, rốt cuộc không có tới quá. Từ từ phàm lần cảm nhàm chán, dứt khoát mở ra tinh hạm đi vũ trụ chuyển động, gặp phải mặt khác tàu bay, tinh hạm coi như đi ngang qua, đụng tới tinh đạo chiến hạm liền đi hắc ăn hắc, rất nhiều lần còn thuận tay cứu một ít người, đám tinh đạo luôn là bạo nộ mắng to, chất vấn hắn rốt cuộc là ai, từ từ phàm ngẫu nhiên tâm tình hảo sẽ hồi bọn họ một câu. Gặp chuyện bất bình, thay trời hành đạo, vì thế đế quốc thực mau xuất hiện một cái đại tin tức. Vũ trụ trung toát ra một cái thiên hành giả, sức chiến đấu cực cường, thủ đoạn thần bí huyền diệu, chuyên thu thập tinh đạo, đã cứu thật nhiều người. Thiên hành giả cái này xưng hô chính là từ hắn nói ra câu nói kia mà đến. Cảnh xuân tươi đẹp vẫn luôn ở trên tinh võng, tin tức vừa ra tới nó liền phát hiện. Còn có người chụp tới rồi từ từ phàm đánh bại tinh đạo video. Ở trên tinh võng đều bị truyền điên rồi. Nó lập tức cùng từ từ phàm hội báo. Từ từ phàm xem qua trên mạng những cái đó truy phủng nói. Không biết nên khóc hay cười. Hắn chính là hắc ăn hắc đánh cướp tinh đạo. Như thế nào liền thành thiên hành giả. Này cái gì trung nhị ngoại hiệu. Bất quá trên tinh võng nói cái gì đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng thật ra chính phủ ở tìm hắn chuyện này yêu cầu coi trọng một chút. Hắn nhưng không có hứng thú bị mời vào đi uống trà. Từ từ phàm tái hành động liền càng chú ý bảo hộ thân phận. Hắn ở cơ giáp, cũng không lộ diện, cũng không dùng bổn vừa nói lời nói. Mỗi lần đánh cướp tinh đạo lúc sau, hắn liền về nhà sửa sang lại chiến lợi phẩm money thường xuyên qua lại. Hắn ra xây dựng thêm thành một tòa đại trang viên, bằng không đều không đủ phóng những cái đó tài vật, tinh đạo trong tay không riêng có tài vật, còn có cơ giáp, đồ ăn, dược tề cùng các loại tài liệu, từ từ phàm đồ vật nhiều lên sau, trong xương cốt những cái đó nghiên cứu ước số liền toát ra tới. tính toán hảo hảo nghiên cứu một chút cơ giáp chế tạo. Bất quá ở kia phía trước, hắn muốn về trước thủ đô Tinh một lần, bởi vì cảnh xuân tươi đẹp nói cho hắn, hắn cái kia tiện nghi đệ đệ muốn kết hôn, tốt xấu cũng là có huyết thống quan hệ, hắn đương nhiên phải đi về cấp Từ Chí Khải thêm một ngạt. Từ Tử Phàm mở ra tinh hạm, bên trong chở mãn tinh hạm năng lượng thạch, này đó năng lượng thạch tất cả đều là trường sinh đào. Nó có linh thuyền cùng Từ Tử Phàm đan dược, thân thể khôi phục thật sự mau. Xem Từ Tử Phàm muốn đích thân đối phó chủng tộc luyện tập. Nó liền giúp Từ Tử Phàm đào quặng, dù sao tổng nghĩ tìm điểm sự làm, một không cẩn thận liền đào xong rồi nửa cái tinh cầu quặng. Lần này Từ Tử Phàm mang theo một đám, tiến thủ đô tinh tiếp thu kiểm tra khi, hắn mãn tinh hạm năng lượng thạch lệnh người khiếp sợ không thôi. Lập tức hội báo cấp thượng cấp, Từ Tử Phàm kia 9 viên tinh cầu là danh chính ngôn thuận làm chính quy thủ tục mua. Đó chính là hắn tư nhân tài sản, hắn ở mặt trên phát hiện năng lượng thạch quặng, những cái đó quặng liền tất cả đều là thuộc về hắn. Lại vừa hỏi hắn quặng có bao nhiêu đại, nghe nói suốt 2 viên tinh cầu đều là, do hỏi người không cấm thở hốc vì kinh ngạc, xem Từ Tử Phàm ánh mắt đều chuyển biến, Từ Tử Phàm mang về năng lượng thạch chính là vì bán. Quốc gia biết sau trực tiếp lưu lại hắn, phái người cùng hắn trao đổi muốn mua sắm kia hắn danh nghĩa tinh cầu. Từ Tử Phàm đương nhiên không có khả năng bán. Tiếp theo quốc gia lại lui một bước hy vọng có thể mua hắn năng lượng thạch. Về sau cũng tiếp nhận hắn nơi đó sở hữu năng lượng thạch. Từ Tử Phàm lúc ban đầu là cái thành công thương nhân. Luận đàm phán làm buôn bán còn không có người chơi qua hắn. Quốc gia tưởng ép giá, muốn dùng ái quốc tình cảm bắt cóc hắn, muốn dùng mặt khác phương pháp thuyết phục hắn, toàn bộ vô dụng, cuối cùng liền dùng thị trường giới ký hiệp ước. Hiệp ước chung còn viết rõ, nếu thị trường giới trên dưới dao động vượt qua nhất định mức, hiệp ước kim ngạch liền phải một lần nữa điều chỉnh, quốc gia một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được, lớn như vậy một sự kiện, vào lúc ban đêm đế quốc tin tức liền đưa tin, còn bá gia Từ Tử Phàm cùng quốc gia tương quan nhân viên ký kết hiệp ước hình ảnh. Từ Tử Phàm là ai? Ở mặt khác tinh cầu còn khả năng có người không biết. Ở thủ đô Tinh tuyệt đối là mọi người đều biết người. Hết chương.